Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 723, 723, chương 724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn lột hết từng cái áo giáp của Sở Trần, nhìn một cái bộ mặt thật của người nà Ayết, sư đệ. Tối hôm qua hai người này gặp mặt, đều nói cái gì eo? Sở Trần hỏi một tiếng, bọn họ muốn đối phó với vợ con của Vu Thần môn chủ giả Lý Trấn. Trước khi Sở Trần trở về, La Vân Đạo Tôn đã từ trong miệng Ninh Tử Mặc hiểu được đầu đuôi sự tình. Cháu đã thông báo cho Kiều trưởng lão, bọn họ đã hành động trước, hẳn là có thể ngăn chặn đối phương. Ninh Tử Mặc trầm giọng nói, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ nhờ. Sở Trần gật đầu, nhìn Ninh Tử Mặc, trước khi bọn họ trở về, cậu trước tiên không nên hành động thiếu suy nghĩ. Khuôn mặt Ninh Tử Mặc biến ảo một chút, nắm chặt tay Dương Tiểu Cần, nhẹ nhàng gật gạt đầu. Ánh mắt đồng thời cũng hiện lên một tia không cam lòng. Hắn hận không thể trả thù gấp 10 lần người thương tổn Dương Tiểu Cần trước tiên, nhưng hết lần này tới lần khác, thực lực của đối phương cường đại đến mức hắn không cách nào chống lại. Ninh Tử Mặc hiểu được ý tứ của Sở Trần, hắn muốn chờ Vu Thần môn chủ giả mạo Lý Trấn chờ về trinh miệng chỉ chứng Ninh Quân Hà phạm phải tội ác, đến lúc đổ, Ninh gia bảo. Quân Hà chấp hành gia pháp, đây là cách tiếp cận an toàn nhất. Ninh gia chủ tự nhỉ ên cùng vui vẻ cho đối thủ cạnh tranh của hắn một đòn trọng kích này. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, cậu có thể tính lãi trước. Sở Trần nói, Trương quản lý Vĩnh Dạ lúc trước tự tay phế bỏ Dương Tiểu Cần. Nghe vậy, đôi mắt Ninh Tử Mặc hiện lên một đạo lệ sắc. Không được, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Dương Tiểu Cần lại đột nhiên thốt ra, kinh hoàng nói. Người kia tên là Trương Kiến Nhân, quản lý Vĩnh Dạ. Tôi nhớ rõ ngày đó khi Ninh Cốc Nham nói chuyện với hắn, giọng điệu giật tôn kính gọi hẳn là Trương Công Từ. Sở Trần nhướng mày lên, quản lý Vĩnh Dạ không có 100 cũng có 80 đi, chỉ là một quản lý Vĩnh Dạ, có thể làm cho người Ninh gia tôn kính như vậy. Hơn nữa còn là một tiện nhân, sau lưng Vĩnh Dạ, tập đoàn Quang Minh chỉ là một trong những cổ đông, bọn họ là một nhóm có vài thế lực thực lực hùng hậu ngưng kết mà thành. Nếu như Trương Kiến Nhân thật sự có thể được Ninh Cốc Nham tôn xưng một tiếng Trương quản lý, như vậy, hắn hẳn là có quan hệ với một trong những cổ đồng. Họ Trương của Vĩnh Dạ, Ninh Tử Mặc năm đó cũng đứng đầu 10 công từ Thiên Nam, đòi với một số thương giới ở Dương. Thành vô cùng hiểu rõ, giờ phút, này thần sắc trầm thấp, lúc trước là Trương Kiến Nhân tự mình ra tay, hắn đại diện cho vị cổ đông họ Trương kia, hoặc là Vĩnh Dạ. Sở Trần cũng không khỏi nhíu nhíu mày, NS đột nhiên có chút lý giải Giang Thân vì sao không để cho Giang Ánh Đảo tiếp cận Vĩnh Dạ. Vĩnh Dạ vũng nước này so với trong tưởng tượng của anh còn sâu hơn. Cách Trương.